Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1620, chương 1620, Quỷ Môn Ý Nghĩa. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, bảo hộ khu là tồn tại. Tô Hạo lắc lắc đầu, cũng không có thừa nhận Hạ Thiên Kỳ suy đoán. Vậy ngươi tính toán đem bảo hộ khu thiết lập tại nơi nào? Hạ Thiên Kỳ lúc này lại hỏi một câu. Bảo hộ khu thiết lập sự tình, Tiêu Mạch rất sớm phía trước cũng đã có vì ta nhóm suy xét đến. Ngươi là chỉ thần thánh chi địa. Đúng vậy, thần thánh chi địa chính là thế gian này cận tồn một chỗ bảo hộ khu. Ta tưởng ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn. Thần thánh chi địa tồn tại ý nghĩa. Tô Hạo trái lại trực tiếp đem vấn đề vứt cho Hạ Thiên Kỳ. Trương Phong Vũ cùng Trần Bình Tắc có chút không hiểu ra sao. Đối với thần thánh chi địa tồn tại, có vẻ thực nghi hoặc. Thần thánh chi địa, xác thực nói hẳn là kia phiến quỷ môn, là thần sở tiêu hao đại lượng thế gian nguyên lực, sở chế tạo ra một cái có thể dùng để di động không gian. Cái này không gian lúc ban đầu chủ nhân là Vu Thần. Bất quá Vu Thần lúc ấy ở sáng tạo nó thời điểm, gần là dùng để trợ giúp thần tồn tại, mà ở thần trưởng quản thế gian sau. Thì tại này cơ sở thượng, đem này biến thành hiện tại bộ dáng, tức bên trong tương liên, cũng có thể nói là tồn tại. Ba chỗ không gian, trong đó dị vực ở nhất ngoại, quỷ hoàng mộ viên thứ chi, tận cùng bên trong còn lại là thần thánh chi địa. Quỷ hoàng mộ viên tuy rằng băng toái, dị vực cũng cơ hồ bị hủy, nhưng lại để lại hai cái không gian chỗ hỏng. Ta có thể nghĩ cách lại di nhập hai cái không gian. Như vậy là có thể đủ lệnh càng nhiều người tiến vào. Hạ Thiên Kỳ thông qua truyền thừa, từ Tiêu Mạch nơi đó đạt được bộ phận ký ức. Đúng là bởi vì những cái đó ký ức, mới làm hắn chân chính rõ ràng Tiêu Mạch ở thần vị thời điểm. Rốt cuộc đều làm những cái đó sự tình. Tiểu nhân sự tình không tính. Có được trọng yếu phi thường ý nghĩa đại sự. Tổng cộng có 3 kiện. Đệ nhất kiện là thành lập nhân loại phản kháng quỷ vật bồi dưỡng hệ thống. Tức tử vong thí luyện trang, minh phủ, đệ nhị kiện là nếm thử sáng tạo ra, siêu việt nhân loại cực hạn cùng với quỷ vật cực hạn cường giả, tức thần tử kế hoạch, đến nỗi cuối cùng một kiện, đó là sáng tạo ra một cái có thể di động không gian môn, tức quỷ môn sáng tạo, đối nhân loại có sâu xa ý nghĩa, trên thực tế đây cũng là Tiêu Mạch ánh mắt lâu dài. Làm việc chu đáo chặt chẽ một loại thể hiện. Hắn suy xét đến, nếu Hạ Thiên Kỳ thật sự xâm nhập dị thế giới, nhưng lại không có phát hiện thích hợp không gian, như vậy rất dài một đoạn thời gian, nhân loại cũng chỉ có thể phiêu bạc, không có chỗ ở cố định, mà ở không có chân chính sáng tạo không gian phía trước. Hạ Thiên Kỳ tự nhiên cũng vô pháp khống chế sinh mệnh quy tắc, cho nên đối với sinh mệnh cũng không có tái sinh chi lực. Như vậy nhân loại yêu cầu có thể sinh sản, cũng chỉ có dựa tồn tại xuống dưới mọi người. Rốt cuộc dị thế giới bên kia rốt cuộc là thế nào tình huống? Bao gồm Tiêu Mạch cũng không rõ ràng lắm. Hết thảy đều chỉ là thành lập ở giả thiết tiền đề hạ suy đoán. Có thể là chính xác, cũng có thể cùng chân tướng kém cách xa vạn dặm. Cho nên mặc dù suy xét đến, Hạ Thiên Kỳ chiến thắng quỷ thần. Có thể xâm nhập dị thế giới thắng lợi tiền đề hạ. Tiêu Mạch như cũ làm hai tay chuẩn bị. Đương nhiên, ai đều không hy vọng loại tình huống này phát sinh. Nhưng là hiện thực thường thường chính là dùng để tàn khốc tới mệnh danh. Dị thế giới diện tích có bao nhiêu đại? Ai cũng nói không rõ. Làm người từ ngoài đến. Tiến vào sau tất nhiên sẽ đã chịu ước thúc. Nếu nơi đó muốn xa so cái này thế gian lớn rất nhiều nhiều. Liền tính sự tình đều thuận lợi, Hạ Thiên Kỳ cùng tồn tại xuống dưới nhân loại, cũng yêu cầu trải qua rất dài một đoạn thời gian phiêu lưu. Cho nên nhất trắng ra hình dung, quỷ môn chính là nhân loại thăm dò vũ trụ phi thuyền. Là cuối cùng Noe thuyền cứu nạn, là tại thế gian hủy diệt qua đi, nhân loại có thể lại lần nữa trọng sinh điều kiện chi nhất. Đang nghe đến Hạ Thiên Kỳ nói xong này đó sau. Trương Phong Vũ cùng Trần Bình đều kinh hãi không thôi. Không cấm lần thứ hai cảm thán khởi. Thần ở bố cục khi mọi mặt chu đáo. nghiễm nhiên không có một chút ít để sót. Tô Hạo nhưng thật ra không cảm thấy Tiêu Mạch bố cục thế nào. Hắn tuy rằng ngoài miệng chưa nói, nhưng là ở trong lòng mặt kỳ thật đối với Tiêu Mạch là có chút thất vọng. Nếu đổi thành là hắn tới làm chuyện này nói, hắn tuyệt không sẽ đem đại bộ phận lực lượng đều tiêu hao ở vô ý nghĩa nhiều trọng lựa chọn thượng. Bởi vì cái này kế hoạch là một vòng bộ này một vòng, mỗi một vòng đều có hai lựa chọn, nhìn như là thực hảo, nhưng trên thực tế, chỉ cần phía trước một vòng thất bại, mặt sau sở hữu chuẩn bị liền đều sẽ hóa thành vô dụng công. Nói cách khác, sở hữu khổ tâm kinh doanh tất cả đều thành lãng phí. Tinh lực cũng không phải như vậy quan trọng, nhưng là thế gian này nguyên lực hao tổn, lại thực sự lệnh nhân tâm đau. Nhưng việc đã đến nước này, hắn hiện tại lại đi mã hậu pháo nói cái gì? Hiển nhiên đã chậm, cho nên cũng chỉ có thể lựa chọn ở Tiêu Mạch cơ sở thượng. Đi tận lực bảo đảm hắn ngay lúc đó đủ loại ý tưởng có thể thực hiện. Quỷ môn không gian di nhập, cái này yêu cầu ngươi tự mình giải quyết. Bất quá cụ thể muốn đem những người đó đưa vào đi. Cái này từ chúng ta trực tiếp thao tác có thể. Ân, ta không có ý kiến. Hạ Thiên Kỳ tại đây loại sự tình thượng, cũng đều không phải là hoàn toàn không có ý nghĩ của chính mình. Nhưng là so với Tô Hạo, cùng với Trương Phong Vũ Trần Bình này đó chuyên nghiệp, hắn ý tưởng không thể nghi ngờ sẽ có sơ hở, cũng sẽ suy xét không chu toàn. Cho nên cùng với như vậy, hắn chi bằng tin tưởng tại đây phương diện so với hắn cường Tô Hạo đám người. Tất cả mọi người đều cắt tư này trước. Hắn liền chuyên môn suy nghĩ đối phó quỷ thần, phản công dị thế giới, cùng với một ít chỉ có hắn có thể làm sự tình. Tại đây sự kiện thượng, mọi người đạt thành thống nhất ý kiến sau. Kế tiếp, Tô Hạo liền nói một cái, có chút làm hắn tương đối gian nan sự tình. Một khi quỷ vật xâm nhập, tất cả mọi người sẽ dựa theo chúng ta phía trước định ra chiến lược. Trước tiên đi trước chiến trường, dựa theo chúng ta thuộc tính đồ bố trí, nhất đầu trên người kiên trì càng lâu, tạo thành tổn hại càng lớn, mới có thể càng có hiệu quả. Cho nên này liền đề cập đến một cái hy sinh vấn đề, rất có thể có chút người liền phải đánh đến cuối cùng một khắc, cuối cùng một hơi, mà những người đó rất có thể liền có người bằng hữu, người thân nhân. Đương nhiên chúng ta cũng sẽ ở liệt. Ngươi hẳn là có thể minh bạch ta ý tứ. Nếu lựa chọn chiến đấu, lựa chọn lưu lại, như vậy liền phải có tử vong giác ngộ. Cuối cùng có thể sống sót người, trăm không tồn một, cực nhỏ, ngươi có thể suy xét trước tiên tìm ngươi để ý người. Cùng bọn hắn tán gẫu một chút, tận lực thuyết phục bọn họ rời đi. Nếu chờ chúng ta đã làm tốt bố trí, ngươi lại bởi vì luyến tiếc, mà lệnh kế hoạch đại biến. Đến lúc đó khó nói sẽ không dẫn phát ra cái gì đáng sợ hậu quả. Tô Hạo thanh âm càng lúc càng lớn. Ít nhất nghe vào Trương Phong Vũ cùng Trần Bình lỗ tai là như thế này. Này cũng làm cho bọn họ trong lòng có chút lo lắng. Bởi vì lời này không nói là Hạ Thiên Kỳ nghe xong thế nào. Quang bọn họ nghe đều có chút chói tai. Hạ Thiên Kỳ nhìn Tô Hạo, mà Tô Hạo tắc như cũ là kia một bộ có chút tái nhợt khuôn mặt. Cũng không có cảm thấy chính mình có nói sai cái gì. Bởi vì hắn cảm thấy những việc này vô luận được không nói, đều phải ở còn không có phát sinh phía trước nói ra. Tổng so lúc sau đã xảy ra lại bắt đầu nghĩ cách đi đổ lỗ thủng tới cường. Ta hôm nay sẽ lại cùng bọn họ hảo hảo nói chuyện này. Về điểm này ta có thể hiện tại liền cấp ra ngươi hứa hẹn. Nếu bọn họ lựa chọn lưu lại chiến đấu, ta sẽ tôn trọng bọn họ lựa chọn. Hơn nữa, vô luận phát sinh cái gì, ta đều sẽ dựa theo kế hoạch hành sự. Hạ Thiên Kỳ cũng không ngốc, đương nhiên biết Tô Hạo sợ cái gì. Trái lại, Tô Hạo cũng đúng là bởi vì biết hắn sợ cái gì, cho nên mới sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc nhở. Tô Hạo này đều đã suy xét tới rồi Hạ Thiên Kỳ hiện tại thân phận. Nếu hắn không có bất luận cái gì suy xét nói, những người khác không nói, liền Hạ Thuần cùng Hạ Nham này hai cái chuẩn thần cấp khác chiến lược, hắn là vô luận như thế nào đều sẽ không làm này tránh ở hậu phương lớn. Cho nên nói, Hắn làm như vậy đã là thực vì Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ. Cũng thực cho hắn mặt mũi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.